Những tội phạm đối với Tăng Bảo còn nghiêm trọng hơn cả tội phạm với Pháp Bảo hay Phật Bảo vì liên hệ nhiều người. Chúng ta phải hết sức cẩn thận vì chúng ta tự do xen lẫn trong tăng chúng, nên rất dễ phạm vào loại tội này. Nói một cách chặt chẽ thì người ta chỉ có thể gây tội phá hòa hiệp tăng vào thời Phật tại thế mà thôi. Cho nên tội này không thể xảy ra trong hiện tại. Tuy nhiên những va chạm xảy ra trong đoàn thể khiến tăng chúng bị phân hóa thành nhiều phe nhóm cũng được xem như phá tăng. Thánh tăng là những vị đã trực ngộ chân không, có thể là tại gia cư sĩ hay nam nữ tu sĩ. Bốn chúng phàm phu chưa trực ngộ chân không được xem là tăng già nếu sự giữ giới bổn biệt giải thoát pratimoksha nơi họ được trong sạch. Nhưng dù thành phần của đoàn thể là phàm hay thánh, đoàn thể ấy có thể bị chia thành hai nhóm do bất đồng quan điểm. Mỗi nhóm ít nhất bốn người vì có người chủ xướng gây ra sự chia rẽ. Mọi người liên can trong việc chia rẽ này đều cùng dắt tay nhau xuống các đọa xứ, chứ không riêng gì người gây tội. Ngày xưa, Selse, một tiến sĩ Vaikadampa, đã gây sự bất hòa trong tăng chúng. Sau khi ông chết, Geshe Dromtuenpa là thầy ông bảo, giá mà Selse chết trước đó 3 năm thì ông ta đã chết như một người duy trì ba tạng. Drom nói, chính tu viện Tuệ Phúc của ông ta đã tàn hại ông. Và theo lời những bậc thầy Lam Rim thì Selse vẫn còn ở trong địa ngục, nơi chốn xảy ra sự phá tăng được xem như đã bị thiêu cháy vì tội lỗi ấy. Không ai trong tương lai có thể tu chứng tại đó dù có nhập thất tu đến 12 năm. Thù hận hay tham ái có thể chia rẽ tăng chúng thành phe nhóm, trong đó người trong mỗi bên suy nghĩ theo chiều hướng chúng ta và chúng nó và mong cho phe mình đông hơn. Theo tôi thì đó là nguyên nhân chính gây ra chia rẽ. Nếu những thành phần tăng chúng không hòa hợp thì bản thân họ không thể tăng tiến trong việc đọc tụng kinh sách, học tập tư duy, nói gì đến chuyện giúp cho người khác thành tựu những định chứng để từ bỏ si mê. Sự tệ hại nhất mà việc phá tăng có thể gây ra là làm cho đạo pháp suy tàn. Một bản kinh nói, tăng chúng hòa hợp thì an vui hạnh phúc và thoải mái trong đời sống khổ hạnh. Vậy việc chính yếu mà những thành phần trong tăng chúng phải làm là sống hòa hợp. Ăn trộm phẩm vật cúng cho tăng là tư hữu hóa tài sản của tăng, không trả cho tăng những thứ thuế đã nhân danh tăng chúng mà thâu. Một thành viên trong tăng già sử dụng một vật dành cho tập thể dùng, vân vân. Những vị quản lý các tu viện dễ phạm vào điều này nhất. Có những vị có bổn phận đại diện cho tăng để tiếp xúc với thí chủ, thường quan tâm đến thí chủ, nên có thể bảo thí chủ, chúng tôi không cần nhiều như thế này. Nói như thế là một hành vi cướp phẩm vật cúng cho tăng. Dù chỉ lấy bớt của tăng chúng một lát bơ, cũng là ăn trộm từ miệng tăng và là cái nhân để đọa vào địa ngục vô gián. Những hình thức khác của sự biển thủ của tăng chúng thì có hậu quả là tái sinh vào các địa ngục phụ thuộc. Có câu chuyện về thánh tăng Sangha Rajkrishna chứng minh điều này. Khi viếng thăm các xứ rồng trở về, Ngài trông thấy một số chúng sinh trong một địa ngục trên bờ biển. Những chúng sinh này có nhiều hình thù khác nhau, giống những dây thừng, giống những bình đất, giống cái chổi, cái chày, cái cột nhà, bức tường, ống nước, tất cả đều đang rên xiết, phát ra những âm thanh xé lòng. Tôn giả về bạch Phật và hỏi, những chúng sinh ấy đã làm gì mà chịu những quả báo như vậy? Đức Phật dạy, Chúng sinh hình giống sợi thừng và chổi là những người vào thời Phật Ca Diếp đã giữ lại cho mình xài những sợi thừng và chổi mà người ta cúng cho Tăng. Chúng sinh giống cái bình đất, xưa kia là một cư sĩ ngoại hộ cho Tăng, khi đang sắc thuốc, bị một vị Tăng nói lời châm chọc, ông nổi nóng, đập bể cái siêu sắc thuốc. Đây là quả báo của hành động ấy. Chúng sinh giống cái chày, xưa kia là một tỷ kheo, đã sai một chú tiểu đang cầm cối chày, giả cho mình một ít ngũ cốc. Chú tiểu chưa kịp làm, thầy tỳ kheo nổi sân bảo, nếu ta nắm được cái chày của ngươi, ta sẽ giả ngươi ra, không thèm giả ngũ cốc gì nữa hết. Vì lời ác khẩu ấy, vị tỷ kheo đã sinh vào địa ngục mang hình thù như cái chày. Những chúng sinh giống bức tường và cột nhà kia, xưa đã khạc nhổ trong chùa, hỉ mũi vào tay rồi quẹt lên tường vách, cột trụ của chùa. Chúng sinh giống cái hình ống nước có eo lưng rất nhỏ, đó là hậu quả của nghiệp lúc làm tỷ kheo, đã bỏ đói chư tăng bằng cách để đến mùa đông mới chia thực phẩm thí chủ đã cúng tăng trong mùa hạ. Như vậy nếu lấy của chúng tăng dù chỉ một que củi mà không xin phép, bạn cũng sẽ tái sinh vào một địa ngục cách tử. Chỉ trích chúng tăng là dùng lời lẽ gay gắt để thóa mạ những thành phần trong tăng chúng như nhiếc mắng, vân vân, hoặc trước mặt, hoặc sau lưng. Bà La Môn Manavagora vì thóa mạ chư tăng của Phật Ca Diếp nên bị tái sinh là một loài thủy quái ở biển. Câu chuyện như sau. Ở xứ Ấn ngày xưa có 500 kẻ chài thường quăng lưới để bắt cá, rùa vân vân trong sông Dandaka. Một phụ lưu phía bắc sông Hằng gặp một thủy quái thân hình khổng lồ, phải nhờ những người chăn bò, cắt cỏ, thợ gặt và người đi đường phụ lực kéo con quái vật lên bờ. Nó có 18 cái đầu, 32 mắt, hàng trăm ngàn người tụ lại xem, có cả lục sư ngoại đạo và những người theo các giáo phái đương thời. Đức Phật đấng thấy biết tất cả cũng đi đến nơi ấy để tuyên thuyết về luật nhân quả. Thấy thế có kẻ nhạo báng, kia là thánh giả Cồ Đàm, tự cho mình vượt trên tất cả thế gian tầm thường mà cũng đến chốn này. Những người tin Phật thì nói, Đức Thế Tôn muốn nhân cơ hội để giảng dạy diệu pháp. Rồi họ dựng một pháp tòa thỉnh Phật an tọa với đồ chúng vây quanh, nhờ thần lực Phật quái vật nhớ lại đời trước của mình và hiểu được tiếng người. Phật hỏi, ngươi là Manavagora phải không? Nó đáp, vâng, con là Gaura. Có phải ngươi đang chịu quả báo đã chín của một ác nghiệp về thân, lời hay ý? Thưa vâng, ai đã dẫn ngươi đi sai đường? Mẹ con ạ. Bây giờ mẹ ngươi tái sinh ở đâu? Trong địa ngục. Còn ngươi đã tái sinh vào đâu? Làm súc sinh ạ. Sau khi chết, ngươi sẽ tái sinh vào đâu? Dạ, vào địa ngục. Nói xong thủy quái khởi sự gào khóc, đồ chúng của Phật rất ngạc nhiên, do chúng tăng cầu thỉnh Đức Ananda hỏi Phật, quái vật ấy là ai mà lại hiểu được tiếng người và nhớ đời trước của nó? Khi ấy Phật bèn kể câu chuyện sau. Ngày xưa, vào thời Phật Ca Diếp, trong triều đại vua Kirkin, có vài người Bà La Môn từ xứ khác đến thách mọi người tranh luận. Garashanti đã luận bại tất cả những người khác nên được vua ban tước vô địch trong vùng. Manavagora, Bà La Môn tóc hung, con trai ông, cũng trở thành một học giả nổi tiếng có tài biện bác như ông. Khi ông chết, người mẹ lo sợ con mình không đoạt được giải vô địch cùng với những quyền lợi như người cha đã được, bà hỏi người con. Con có thể đánh bại tất cả mọi người trong cuộc tranh biện không? Người con nói, con có thể đánh bại tất cả ngoại trừ những vị thánh tăng của Phật Ca Diếp. Con phải đánh bại luôn cả những người ấy. vì kính mẹ, anh đi đến tranh luận với các đệ tử Phật. Khi một tỷ kheo hỏi nghĩa một bài kệ, anh không trả lời được. Anh phát sinh tịnh tín đối với Tăng Bảo và trở về nhà. Ba mẹ hỏi, con có đánh bại được những tỷ kheo không? Anh trả lời, mẹ ơi, nếu ở đó có người làm chứng thì coi như con đã bị thua rồi. Nè con, vậy thì con hãy học kinh Phật. Nhưng kinh điển Phật người thế tục không được đọc. Vậy thì con hãy xin xuất gia làm tỷ kheo, rồi sau khi học thành tài, hãy xả giới hoàn tục. Bà mẹ năn nỉ khiến y phải xuất gia thụ giới và trở thành một tỷ kheo tinh thông ba tạng. Mẹ y lại hỏi, con có đánh bại được những người thánh thiện ấy không? Thưa mẹ, con chỉ được truyền giáo lý, còn những vị ấy không những có giáo lý mà còn có thực chứng nữa, còn không thể đánh bại họ. Nè con, vậy thì bất cứ tranh luận đề tài gì, con phải nhục mạ họ. Những người ấy rất sợ phạm giới, nên dù con có nói gì, họ cũng sẽ không trả đũa. Mọi người đứng xem sẽ tưởng là con đã thắng cuộc tranh luận. Gaura làm như mẹ dặn, khi tranh luận với các tỷ kheo anh ta nổi cáu bảo, ê cái đầu bò, làm sao ngươi biết được cái gì là pháp, cái gì là phi pháp? Anh còn gọi họ là đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu lừa, đầu bò tót, đầu khỉ, đầu sư tử, đầu cọp, vân vân, 18 kiểu nhục mạ khác nhau. Do ác hành ấy, kết quả anh tái sinh là một loài thủy quái có 18 cái đầu. Đức Phật đã công bố như vậy. Chê bai những tu sĩ bình thường cũng không nên, chẳng hạn người ta thường nói những ông thầy tu sa đọa ấy. Nhưng như tôi đã nói, không có gì khác nhau giữa một chúng gồm 4 phàm tăng và một thánh chúng. Nói những điều này với Đức Di Lặc hay với Đức Văn Thù thì cũng không khác gì nhau. Chúng ta thường đối xử với những thành phần tăng chúng của mình quá cộc lốc. Chúng ta nói, con quay về nương tựa Tăng Bảo, nhưng chúng ta lại làm khác. Tôn sư tôi thường dạy khi những tỷ kheo ngồi với nhau trong chùa, tất cả họ cần phải xem nhau là nơi nương tựa, là ngôi tăng mà mình đã quy y. Nhưng trong thực tế họ không làm vậy, trái lại họ soi mói lỗi của nhau và trong bụng họ nghĩ rằng cái ông kia, thầy tu già, ngồi ở hàng giữa kia thật là chúa keo kiệt. Ông nọ, người ngồi sau lưng ông kia là một người thật hắc ám, nóng tính kinh khủng, vân vân. Họ luôn nghĩ đến thói xấu này, thói xấu nọ của từng người trong tăng chúng. Bạn có thể nghĩ rằng không ai hơn mình, nhưng công thức quy y, con xin quay về nương tựa tăng là áp dụng cho tất cả thập phương tăng chúng. Có lẽ bạn phải đặt công thức quy y riêng cho mình như con xin quay về nương tựa tăng trừ ông này, ông kia. Lama Quenchok Yelak nói, mỗi khi gặp bạn lành thánh chúng, hãy nhớ họ là thiện tri thức trên đường. Bởi thế, mỗi khi gặp thành phần phàm tăng hay thánh tăng, bạn đều phải xem họ như chỗ quy y, như những người giúp bạn từ bỏ một nơi nguy hiểm. Trong nửa phần thứ hai của sự quán tưởng, bạn lại tưởng tượng những đức tính về pháp của bạn tăng thạnh. Tưởng nước cam lồ đang trút xuống, cam lộ ấy là 6 hạnh ba la mật của Bồ Tát, 12 đức thanh tịnh của thanh văn và duyên giác, 3 môn học tăng thượng, trí căn bản thấy được tánh không mà những nam thần Dakas và nữ thần Dakinis nắm giữ, 4 loại thiện hành mà những vị hộ pháp thực hiện, vân vân. Tất cả những thứ ấy có hình dạng của cam lồ pháp thủy. Khi tụng công thức quy y nhiều lần, Bạn quán tưởng cam lồ tịnh hóa đang tuôn xuống theo ba đường, lời dẫn nhập, đoạn dài và đoạn cuối. Phần dẫn nhập, bạn đọc nhiều lần câu: con xin quay về nương tựa bậc thầy và quán dòng cam lộ trút xuống từ cả năm nhóm thầy đồng loạt. Trong đoạn dài, cam lộ lần lượt trút xuống từ mỗi nhóm trong năm nhóm đạo sư. Rồi trong phần cuối cùng, cam lộ lại trút xuống từ tất cả những bậc thầy. Giả sử bạn lần chuỗi để đọc quy y và mỗi bước một chuỗi, thì tiến trình quy y sẽ cần 7 chuỗi mới xong. Bạn làm y hệt với 3 phần quy y kia của công thức quy y. Chư Phật gồm 5 nhóm, chư thần thuộc 4 loại mật điển và chư Phật trong kinh điển. 5 nhóm pháp là pháp của thanh văn, pháp của độc giác, pháp đại thừa thuộc kinh điển thông thường, 3 loại mật điển Kriya, thiên về quán, Chariya, thiên về hành, Yoga, du già, mật điển tối thượng du già. 5 nhóm tăng là Bồ Tát, Thanh Văn, Độc Giác, Nam Thần, Nữ Thần và Hộ Pháp. Cũng có tục lệ tụng câu: con xin quy y đạo sư, quy y chư thiền thiên và quy y tam bảo, kèm theo sự quán tưởng những cam lộ tịnh hóa đang trút xuống. Tuy nhiên, những kinh sách chỉ dẫn thường không nói rõ ràng về đề tài này. Chúng ta được biết phép cam lộ tịnh hóa là một truyền thống mật điển, còn sự phóng quang để tịnh hóa là kinh điển. Nước cam lồ tịnh hóa có thể tuôn xuống theo 3 cách, hoặc từ trong một ống đầy ánh sáng, hoặc tuôn xuống trên mặt những hình trụ bằng ánh sáng, hoặc trong một cơn mưa tầm tã. Kế tiếp bạn đọc câu sau đây, trích từ tác phẩm Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn của Trampen Luendrup: cho đến khi giác ngộ, con nguyện quy y Phật, Pháp và Tăng chúng tối thượng, do công đức con có được, nhờ bố thí vân vân, xin hồi hướng thành Phật để lợi lạc hữu tình. Trong phần đầu bạn hãy quy y, rồi sau đó phát tâm Bồ Đề với lời nguyện: do công đức con có được nhờ bố thí vân vân, hãy nghĩ trong lòng bạn: do công đức căn bản mà con có được nhờ thực hành bố thí, giữ giới, nhẫn nhục vân vân, con xin đạt thành Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Tôi không bàn chi tiết đề tài này ở đây, để về sau sẽ nói làm thế nào để đưa vấn đề này vào trong tim bạn. Xem ngày thứ 12. Quy y là giống như trở thành thần dân của một ông vua. Phát tâm Bồ Đề là giống như trả thuế cho vua. Đến đây bạn phải quán tưởng kết quả của sự phát tâm Bồ Đề và xem sự quán tưởng ấy như một phần của đạo lộ. Bạn làm như sau. Từ đấng đạo sư Thích Ca Mâu Ni nổi lên một hóa thân thứ hai của Ngài, tan biến vào trong người bạn. Bạn trở thành Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là thành một vị Phật. Từ thân bạn có vô số Thích Ca Mâu Ni hóa ra và tan vào tất cả hữu tình, bấy giờ cũng thành Phật cả trong tự tánh của họ. Bạn hãy vui mừng mà nghĩ, khi phát tâm Bồ Đề, tôi nghĩ mình sẽ dẫn dắt tất cả hữu tình đến quả vị Phật. Nay tôi đã đạt mục đích rồi. Sự quán tưởng này giả bày những hậu quả của sự phát Bồ Đề tâm, giả làm như bạn đã thành công mỹ mãn trong các mật điển, tantras và đồ hình, mandalas. Thực hành phép quán này có những lợi lạc tương ứng, nó chứa đựng những điểm then chốt được tìm thấy trong những giáo lý như trút bỏ nội dung sinh tử hay tịnh hóa 6 loài hữu tình và chỗ ở của chúng. Kế tiếp, bạn thiền quán về 4 vô lượng tâm. Hãy nghĩ như sau, Nhưng tôi không thực sự đưa tất cả hữu tình đến một trạng thái như vậy được. Tôi chỉ có thể làm việc ấy trong quán tưởng. Vậy là lỗi tại đâu? Tại vì tôi yêu những người thân, ghét người thù và dửng dưng với những người xa lạ. Rồi hãy nghĩ đến những lời của Jean-Pierre Landrup trong cuốn Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn trong khi bạn tụng đọc. Thật tốt đẹp xiết bao nếu tất cả hữu tình trú tâm xã, không có thân sơ thương ghét. Mong sao họ đạt đến trạng thái ấy, tôi sẽ đưa họ đến trạng thái ấy. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Thật tốt đẹp xiết bao nếu tất cả hữu tình có được hạnh phúc và cái nhân của hạnh phúc. Mong sao họ có được, tôi sẽ làm cho họ có được. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Thật tốt đẹp xiết bao nếu tất cả hữu tình thoát khỏi đau khổ và cái nhân của đau khổ. Mong sao họ thoát được, tôi sẽ làm cho họ thoát được. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Thật tốt đẹp xiết bao nếu tất cả hữu tình không bao giờ rời khỏi phúc lạc, được tái sinh thù thắng, được giải thoát. Mong sao họ được như thế, tôi sẽ làm cho họ được như thế. Xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này. Với những lời ấy, bạn mở đầu tiến trình đưa vào tâm mình bốn phạm trú hay bốn vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. Không phải bạn chỉ phát bốn tâm vô lượng như trên, mà lời tụng ấy còn chứa đựng thêm bốn vô lượng khác trong mỗi vô lượng. Khi bạn nghĩ thật tốt đẹp xiết bao nếu, đây là khát vọng vô lượng. Ý nghĩ mong sao họ có được là sự mong ước vô lượng. Nghĩ rằng tôi sẽ làm cho họ có được là vị tha vô lượng. Cuối cùng, ý nghĩ xin các đấng đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được khả năng làm việc này là sự nguyện vô lượng. Đây là truyền thống giải thích khẩu quyết. Đúng hơn, câu tất cả hữu tình vốn từng là mẹ tôi chỉ áp dụng cho sự phát tâm bồ đề. Như thế, cách lập ngôn này không được dùng trong bài tụng trên vì lý do rằng giáo lý về bốn tâm vô lượng này không cốt để dùng cho sự khải phát bồ đề tâm, thay vì thế nó cốt làm tăng trưởng khả năng phát bồ đề tâm của ta. Hãy nói thêm vài điểm về sự phát triển tâm xả. Bạn có thể tăng trưởng tâm bồ đề của mình nếu nghĩ tôi sẽ thành Phật quả để đưa tất cả hữu tình như những trẻ con ưa tranh cãi đến trạng thái xả bỏ thân thù. Hoặc bạn nghĩ tôi sẽ thành Phật để đưa tất cả hữu tình đến hạnh phúc, khởi đầu là hạnh phúc do dập tắt lửa địa ngục và cuối cùng là phúc lạc của sự toàn giác. Hay bạn cũng có thể nghĩ như sau, tôi sẽ thành Phật để giải thoát chúng ra khỏi khổ, từ nỗi khổ địa ngục đến những chướng ngại vi tế ngăn che tuệ giác bồ đề. Mỗi cách trong ba cách trên để phát triển tâm xả đều chứa đựng toàn thể đạo lộ, gồm ba phạm vi. Bạn có thể tự hỏi, tại sao phải phát tâm bồ đề khi ta luyện tâm trong phạm vi nhỏ của đạo lộ? Nhưng dù muốn tu theo phạm vi nhỏ và trung bình, bạn vẫn nên tập phát tâm bồ đề theo cách trên, mặc dù tâm này có thể chưa rõ rệt lắm. Bạn phải tán thán việc ấy ngay từ đầu. Cũng như khi lên đỉnh đèo, trước hết bạn phải có cái tư tưởng muốn lên đó. Hoặc khi họa hình một vị thần, trước hết phải phát họa một cái khung để định kích thước hình vẽ, vân vân. Có hai loại tiến trình nhanh. Loại thứ nhất là đạt giác ngộ trong một đời bằng cách tiến nhanh với cỗ xe ba la mật, Paramitayana, ba la mật thừa. Loại thứ hai còn nhanh hơn, đó là giác ngộ trong một đời ngắn ngủi nhờ phương tiện tối thượng du già trong bốn mật điển. Còn một cách giải thích khác nữa về hai loại tiến trình nhanh. Loại một là đạt giác ngộ ngay trong một đời ngắn ngủi vào thời đại suy đồi này nhờ phương tiện mật điển tối thượng du già. Đây là đặc điểm của cả bốn trường phái mật tông Tây Tạng Sakya, Gelug, Nyingma và Kagyu. Loại thứ hai còn nhanh hơn, nhờ mật điển tối thượng du già theo khẩu quyết bí truyền của phái Gelug. Nếu thực hành phối hợp những mật chú của Guhya Samaja, Heruka và Yamantaka, bạn có thể đạt giác ngộ chỉ trong vòng 12 năm. Bất cứ gì trục trặc xảy ra đều do người thực hành. Những hệ phái bí mật này bắt nguồn từ Đức Tsongkhapa vĩ đại. Trong đó có những hành giả tu khổ hạnh như Milarepa, Ganwa Gwetsan chỉ cần 3 năm để đạt giác ngộ. Lối giải thích này là khẩu truyền từ vị tể tướng Tapupa. Ngài lập luận rằng nhiều bậc thầy phái Gelug trong quá khứ như Enshapa và Môn Đệ dường như đã thành Phật ngay trong một đời mà không cần phải có những nỗ lực can trường như thế. Họ chỉ có theo truyền thống con đường nhanh để quy y và phát tâm Bồ Đề. Hệ phái Lời Đức Văn Thù ở các tỉnh Trung ương cũng dùng pháp quán ruộng phước tương tự để làm chỗ quy y như truyền thống tôi vừa mô tả. Hệ phái phương Nam thì không thế. Truyền thống này quán phước điền theo cách khác hẳn để làm chỗ quy y. Đó là một truyền thống khẩu quyết bí mật. Cách quán theo hệ phái phương Nam như sau. Bạn quán trước mặt có nhiều hoa sen tuôn lên từ dưới đất, mọc giữa những đám mây và cầu vồng rất đẹp. Ta chỉ thấy được những chóp hoa sen, đóa hoa ở giữa lớn nhất, trên đó Đức Thích Ca Mâu Ni đang an tọa. Bên phải Ngài là Đức Di Lặc, bên trái Ngài là Đức Văn Thù, mỗi vị ngồi trên hoa sen riêng. Vai của hai Ngài ngang với vai Phật. Sau lưng Đức Di Lặc và Văn Thù, an tọa những bậc đạo sư, hoặc thuộc hệ phái hành vi quảng đại, hoặc thuộc hệ phái tri kiến sâu xa. Những bậc đạo sư này ngồi thành hai hàng, vị này sau lưng vị kia, vị đầu tiên ngồi sau lưng Đức Di Lặc hoặc Đức Văn Thù. Hai hàng đạo sư uốn lại thành hình xoắn ốc, dây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni. Hai đạo sư cuối cùng của hai hệ phái ngồi cạnh nhau. Bạn phải quán mỗi đạo sư ngồi trên một tòa sen. Trước mặt Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng hơi thấp hơn một chút, an tọa các bậc thầy của bạn, những bậc thầy mà bạn đã thụ giáo. Bạn không cần phải quán hệ phái những hành vi phụng hiến, consecrated practices. Chư Phật an tọa trên hư không, chỗ cao nhất, hai bên thấp hơn, an tọa các bậc thầy của bạn sắp thành hình cái quạt xòe giữa những án mây và cầu vồng. Dưới chư Phật an tọa những Bồ Tát thanh văn độc giác, dưới những vị này là các thần hộ pháp. Dưới các vị thầy của chính bạn có ba hoa sen nhiều màu. Trên cái hoa ở giữa có thần Mahakala, đại hắc sáu tay, đứng trên một dần nhật luân, dĩa mặt trời, hiện hình Kuru Kelestrana, chúa tể của pháp thuộc phạm vi lớn. Bên phải ông là Vaisravana, đứng trên một hoa sen và nguyệt luân, là chúa tể của pháp thuộc phạm vi trung bình. Bên trái của Mahakala là Kamayama, chúa tể pháp thuộc phạm vi nhỏ, đứng trên một nhật luân và hoa sen. Lý do xem những vị ấy là chúa tể pháp thuộc ba phạm vi là thế này. Hình dạng Kuru Kelesnana của Đức Mahakala kỳ thực là quán tự tại, hiện thân tâm đại bi của chư Phật khởi lên dưới hình thức một vị thần hộ pháp. Có nghĩa là ta sẽ phát triển nhanh chóng tâm từ và tâm bi trong phạm vi lớn nếu nương tựa vào vị thần này. Phạm vi trung bình cốt yếu phải thực hành ba môn học tăng thượng, nhất là tăng thượng giới. Đại vương Vajravana đã hứa trước Phật sẽ bảo hộ luật tạng và người trì giới. Nếu nương tựa vị thần hộ pháp này, ta sẽ phát triển ba vô lậu học trong dòng tâm thức. Ông vua Pháp Yama Diêm Vương biểu trưng tính vô thường của mọi tái sinh. Ông phân loại các hạng người theo luật nhân quả và theo tội phước người ta đã làm. Nếu nương tựa vị thần hộ pháp này, ta sẽ dễ dàng phát triển thực chứng vào phạm vi nhỏ, nghĩa là thực chứng về vô thường, nhân quả, vân vân. Đó là cách liên hệ với những vị thần hộ pháp dẫn dắt bạn qua đạo lộ. Có vô lượng điều bí mật sâu xa về cái cách những bậc thầy, chư thiền thiên vân vân thúc giục bạn trên đường đưa bạn đi nhanh đến giác ngộ. Đức Văn Thù giảng dạy những điều này cho Tsongkhapa, nhưng ở đây chưa phải lúc để bàn đến. Những thần hộ pháp khác đứng hai bên ba vị chúa tể của ba phạm vi này. Tòa sen của ba ngài cao thấp khác nhau, tòa của Mahakala cao nhất. Phương pháp để vào trong tim bạn sự quy y và những sự khác cũng như trên. Hệ phái đặc biệt này có thêm một đoạn cầu khẩn như sau. Hỡi bậc thầy và ba ngôi báu, con xin quay về nương tựa và đảnh lễ các ngài, xin ban phước cho dòng tâm thức của con. Đoạn này căn cứ trên chỉ giáo khẩu truyền của Sakya Rinpoche Vĩ Đại.